Yêu Long Cổ Đế, chương 817, đối chiến yêu ma vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Huy đám người nhận thua triệt để đặt vững Phượng Hoàng Tông cùng Chiến Thần Tông một trận chiến bên trong, chỗ thắng được cơ sở lại không nói thành làm thứ nhất, ít nhất Phượng Hoàng Tông tại chiến thắng Chiến Thần Tông về sau, đã thẳng tiến 3 vị trí đầu, sau đó còn sẽ có cuối cùng 2 lần chiến đấu, phân biệt là yêu ma vực cùng với Nhất Đao Cung. Mà yêu ma vực cùng Nhất Đao Cung chiến đấu cũng là đánh cực kỳ hừng hực, cả hai chính là truyền môn bên trong, tại 10 đại siêu cấp tông môn bên trong xếp hàng thứ nhất đệ nhị thế lực lớn. Thường năm trôi qua có lẽ thật là vì cái kia không cách nào chứng thực thứ nhất, cũng có lẽ là bởi vì nhân loại cùng yêu thú ở giữa ma sát, dẫn đến Nhất Đao Cung cùng yêu ma vực ở giữa thường xuyên sẽ phát sinh một ít hình chiến đấu, mà tại đây loại trong chiến đấu, Nhất Đao Cung thắng được số lần, muốn so yêu ma vực nhiều hơn không ít. Bây giờ cả hai rốt cục tại trung tầng trên thực lực tới một trận đường đường chính chính quyết đấu, tự nhiên là thủ đoạn ra hết, không ngừng dẫn tới lớn tiếng khen hay thanh âm. Kết quả sau cùng, vẫn là Nhất Đao Cung thắng. Lần trước tông môn thi đấu, Nhất Đao Cung có thể đánh bại yêu ma vực đoạt được tông môn thi đấu thứ nhất, lần này, Nhất Đao Cung vẫn như cũ có thể. Yêu ma vực thất bại, nhưng cũng không có bao nhiêu tổn thất, chỉ là chết không đến 10 người, mà Nhất Đao Cung bên kia cũng là chết 3, 4 người có tới, còn có hơn 10 người bản thân bị trọng thương, hơn 10 người bị thương nhẹ. Giữa hai bên thực lực thật là không sai biệt nhiều, yêu ma vực là một cái duy nhất yêu thú tông môn, tại Long Võ Đại Lục có thể còn sống đến nay, lại trở thành siêu cấp tông môn, hắn thực lực là rõ như ban ngày. Có khả năng nói như vậy, toàn bộ Long Võ Đại Lục nhân loại, hợp thành vô số thế lực, trong đó thiên tài cũng là riêng phần mình phân hóa, gia nhập các cái thế lực trong đó. Có thể Long Võ Đại Lục bên trên vô số yêu thú chỗ có thể gia nhập tông môn, lại là chỉ có một cái kia chính là yêu ma vực. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra yêu ma vực thu nạp yêu thú nhất tộc thiên tài đến cỡ nào nhiều lắm, so với nhân loại tỷ lệ càng lớn hơn rất nhiều. Nếu không phải yêu thú nhất tộc bản thân liền thiên tư ngu dốt, sẽ chỉ tính cách cuồng bạo, e là cho dù là Nhất Đao Cung, cũng không áp chế nổi yêu ma vực. Quảng cáo, chiến đấu sau cùng, sơ bộ kết quả đã đi ra. Nhất Đao Cung, Phượng Hoàng Tông, thắng một ván. Sau đó, mỗi cái tông môn, vẫn như cũ đều sẽ có hai cuộc chiến đấu, yêu ma vực đầu người lên trước lôi đài, trực tiếp liền chọn lựa Phượng Hoàng Tông, làm mục tiêu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Phượng Hoàng Tông người lông mày đều là nhíu lại, Lưu Vân nói. Thao, đồ vật gì, đều nguyện ý nhặt chúng ta Phượng Hoàng Tông này quả hồng mềm bóp. Chẳng lẽ không thấy Chiến Thần Tông mới vừa kém chút bị chúng ta cho đánh giết? Yêu ma vực mới vừa bại bởi Nhất Đao Cung, sĩ khí thấp, giờ phút này mong muốn bắt chúng ta khai đao, đến đề thăng một thoáng sĩ khí, đây cũng là có khả năng tha thứ, thay đổi là ta cũng sẽ làm như vậy. Tô Hàn bình thản mở miệng, cũng không có cảm thấy phẫn nộ. Đám này cầu thí yêu thú, nói trắng ra là chẳng qua là một đám xúc sinh mà thôi, lão tử đã sớm không quen nhìn bọn hắn, hôm nay nhất định phải. Lưu Vân lời còn chưa dứt liền cảm giác được một cỗ băng lãnh thấu xương tầm mắt truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông chủ, ngài đây là. Lưu Vân lời nói không khỏi hơi ngưng lại. Tô Hàn nhìn chằm chằm Lưu Vân, sau một lát mở miệng nói. Người nhớ kỹ, nhưng phàm là có thể xuất hiện ở cái thế giới này sinh mệnh, vậy cũng là có đạo lý. Bọn hắn ở trong mắt ngươi là xúc sinh, có thể ngươi trong mắt bọn họ có lẽ liền xúc sinh cũng không bằng. Ít nhất tại yêu ma vực cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu thù hận phía dưới, ta cảm thấy. Xúc sinh, hai cái này là phi thường không dễ nghe, ngươi hiểu ý của ta không? Thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ biết sai. Lưu Vân liền vội cúi đầu, gặp hắn nhận lầm, Tô Hàn lại nói. Ta cũng không trách ngươi ý tứ, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, không nên xem thường bất kỳ một cái nào sinh mệnh, càng không nên xem thường bất luận kẻ nào. Yêu thú nhất tộc vô luận là tại Long Võ Đại Lục vẫn là tại tinh không bên trong, đều chiếm cứ nửa bầu trời, thật nếu nói, chân long nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc cũng là thuộc về yêu thú, ngươi cảm giác cho chúng nó cũng là xúc sinh sao? Lưu Vân yên lặng, Tô Hàn nói rất có lý, chân long cùng phượng hoàng cũng là thuộc về yêu thú, có thể chúng nó nhưng vì sao có thể trở thành nhân loại trong lòng tín ngưỡng? Chỉ vì bọn hắn quá mạnh, căn bản mà nói, Lưu Vân lời mới rồi chính là không có coi trọng yêu thú nhất tộc, Tô Hàn đây là cố ý cho hắn đề tình một câu, bằng không, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Tất cả sinh mệnh đều là bình đẳng, về sau không nên như vậy. Tô Hàn giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cười nói. Có lẽ, người nếu là cùng yêu thú tiếp xúc nhiều hơn, cũng sẽ phát hiện bọn chúng đáng yêu chỗ đây. Chúng nó còn có đáng yêu chỗ, Hồng Thần trừng mắt nói. Tông chủ, đừng nói ta nói nhiều a, ngược lại theo yêu ma vực những người này thân bên trên ta liền thấy sát cơ cùng lạnh lẽo, đến mức ngài nói cái kia khả ái chỗ thật chưa từng cảm nhận được. Đó là bởi vì các ngươi tiếp xúc quá ít, Tô Hàn lắc đầu nói. yêu thú cũng là có cảm tình, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy lãnh huyết, sở dĩ cùng nhân loại sẽ trở thành thiên địch, trên thực tế nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì nhân loại, cái này các ngươi cũng đều không hiểu sao. Chuyện này, đúng là như thế, Hồng Thần thở dài âm thanh, nói. Nhân loại vẫn luôn cảm thấy yêu thú toàn thân là bảo, càng là tu vi cao yêu thú, giá trị liền càng cao, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, liền là nhân loại đầu tiên săn giết yêu thú, mà đối với yêu thú tới nói, chúng nó thật là người vô tội. Cho nên, giờ phút này mặt đối với nhân loại, chúng nó đều sẽ có bản có thể lên phòng ngự cùng cẩn thận, mà này loại biểu hiện ra phương pháp, liền là sát cơ cùng băng lãnh. Người nói rất đúng, Tô Hàn gật đầu, chủ yếu nhất là yêu thú trong đó cũng có thiên tài tồn tại cường giả thánh vực bảng bên trong, có tiếp gần một nửa cường giả, đều là tới từ yêu thú, cho nên cắt không thể xem thường chúng nó. Thuộc hạ hiểu rõ, Phượng Hoàng Tông người lại bị lên bài học, lúc này gật đầu ứng thanh. Bởi vì yêu ma vực chọn lựa Phượng Hoàng Tông, mà Phượng Hoàng Tông cũng đã ứng chiến, cái kia chiến thần tông đối thủ, dĩ nhiên chính là Nhất Đao Cung. Làm chiến thần tông tại đây lôi đài thi đấu bên trên dẫn đầu, Ngô Huy thật là cảm giác áp lực núi lớn. Vừa mới theo Phượng Hoàng Tông ma trường đào thoát, giờ phút này lại rơi vào Nhất Đao Cung trong tay. Không hề nghi ngờ, đối mặt Nhất Đao Cung cùng đối mặt Phượng Hoàng Tông, cái kia là hoàn toàn hai khái niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Phượng Hoàng Tông thời điểm, tại kết quả không có ra trước đó, Ngô Huy vẫn là có rất lớn lòng tin, có thể đem Phượng Hoàng Tông cho đánh bại, tuy nói kết quả cuối cùng không vừa ý người, nhưng ít ra tại lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể duy trì một loại vui vẻ tâm tình. Nhưng giờ phút này đối mặt Nhất Đao Cung, từ vừa mới bắt đầu, Ngô Huy cũng không biết. Lòng tin, hai chữ này đến cùng viết như thế nào? Tâm tình của hắn là có thể lý giải, có lẽ thay đổi bất cứ người nào, đối mặt Nhất Đao Cung thời điểm, cũng sẽ là cái dạng này. Nhất là khi nhìn đến Nam Cung Ngọc cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị về sau, Ngô Huy càng là muốn khóc tâm đều có. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.